Vận mệnh nghịch hành, chương 46, thì ra là máy X quang. Góc truyện audio.com. Khai Sơn phái vốn có 3 bộ phận lớn là võ đường, luyện khí đường và đan đường, tên cũng như thực, một nơi đào tạo võ giả, một nơi luyện đan dược, còn một nơi rèn binh khí. 10 năm trước sáng tạo thêm một độc đường, việc tuyển chọn đệ tử do võ đường phụ trách. Sau khi được võ đường chấp thuận thì mới chính thức trở thành môn nhân của Khai Sơn phái và có thể lựa chọn trở thành thành viên của bộ phận nào mình muốn, cũng có thể tham gia cùng lúc nhiều bộ phận nếu người đứng đầu bộ phận đó chấp thuận. Chính vì vậy mà trường khánh của độc đường tự ý lựa chọn đệ tử không qua khảo hạch của võ đường chính là vi phạm môn quy. Võ đường có thể xem như là bộ phận chủ chốt nhất của Khai Sơn phái, vì xét cho cùng đan dược hay vũ khí cũng chỉ là ngoại vật. Bang phái muốn hùng mạnh phải có vũ giả gánh vác, chính vì vậy quy mô của võ đường cũng là to lớn nhất. Diện tích của võ đường chiếm đến 5 phần Phổ Đà Sơn, trải dài từ chân núi lên tận gần đỉnh núi. Hôm nay chỉ là thí luyện đệ tử nhập môn nên địa điểm được chọn diễn ra thí luyện là ở chân núi. Trường Khánh và người mang mặt nạ sắt mất gần một canh giờ mới đến được. Vì số lượng người báo danh khá đông nên hôm nay quảng trường rộng hơn một mẫu đã chật kín người. Tất cả đều phải chen chúc nhau mà đứng. Nhờ vào quan hệ với Trường Khánh mà người mang mặt nạ sắt được ưu ái cấp cho một vị trí khá thuận lợi, lại rộng rãi thoải mái, khiến cho những thiếu niên khác phải ngưỡng mộ không thôi. Này, hắn có phải là đệ tử của vị trưởng lão Khai Sơn phái vừa thu nhận hay sao? Không biết tại sao còn đến đây tham gia thí luyện. Một thiếu niên lúc trước từng gặp qua người mang mặt nạ sắt tiến vào Khai Sơn phái lên tiếng. Ta cũng không biết, thật hiếu kỳ xem hắn tài năng như thế nào mà lại được ưu ái như vậy. Một thiếu niên khác không giấu được sự ghen tị. Biết đâu hắn ta cũng tham gia thí luyện, lúc đó không phải mọi chuyện sẽ rõ hay sao? Một thiếu niên khác chen vào. Tất cả đều đang đổ dồn sự chú ý vào người đeo mặt nạ sắt. Quá nổi bật đôi khi cũng là một cái tội. Đã đến giờ tiến hành thí luyện. Sau đây ta sẽ thông qua luật lệ của cuộc khảo hạch lần này cho mọi người được biết. Đầu tiên là kiểm tra căn cốt để xác định độ tuổi, sau đó tiến hành kiểm tra thực lực để xác định trình độ tu luyện. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra thuộc tính tiên thiên chân khí. Cuối cùng là thực chiến để xếp mức đãi ngộ mà các ngươi có thể nhận được. Các ngươi đã rõ hết chưa? Một vị chấp sự tuổi khoảng lục tuần, dáng người có chút gầy yếu, mặc một bộ y phục màu đen, đang đứng giữa quảng trường thông qua thể lệ khảo thí. Mỗi từ hắn nói ra đều rất có lực, chứng tỏ năng lực tuyệt đối không thấp. Bây giờ ta sẽ gọi tên từng người đăng ký tham gia khảo thí. Đến tên ai thì người đó bước lên tiến vào căn phòng kia. Khi nghe thông báo phát lên thì nhanh chóng bước ra trở về vị trí để người kế tiếp tiến vào. Người đầu tiên, Lạc Hoàng Long, vị chấp sự cao giọng đọc lên cái tên đầu tiên. Một thiếu niên tuổi tầm 14, 15, gương mặt khá non nớt nhưng rất kiên nghị, lập tức tiến đến căn phòng kia. Là người đầu tiên tham gia khảo nghiệm nên hắn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Căn phòng này bốn bên đều làm bằng thép, có hai cửa ra vào, một cửa trước và một cửa sau. Bên trong có chút tối tăm nhưng với những người tu luyện thì cũng không gây khó khăn gì. Ngay khi hắn bước vào, cánh cửa tự động đóng lại từ hai bên vách của căn phòng, phát ra hai luồng ánh sáng quét qua quét lại trên người, khiến cho hắn có chút cảm giác như bị ai đó nhìn thấu từ đầu đến chân. Sau đó hắn nghe thấy tiếng thông báo một cách máy móc vang lên. Nam hài, 14 tuổi, cao 1m60, cân nặng 58 cân. Ngay sau đó cánh cửa phía sau của căn phòng mở ra, hắn nhanh chóng tiến ra ngoài rồi trở về vị trí cũ. Người tiếp theo Bùi Tiến Dũng, giọng của vị chấp sự lại vang lên một lần nữa. Có kinh nghiệm từ người thực hiện đầu tiên nên thiếu niên này tiến lên một cách rất nhanh chóng và dứt khoát, không hề có một chút do dự nào. Chỉ một lúc sau tiếng thông báo lại vang lên. Nam hài, 15 tuổi, cao 1m65, cân nặng 73 cân. Nên ít ăn chất béo. Những người xung quanh cũng có chút hiếu kỳ, không biết căn phòng kia có bí mật gì lại có thể xác định tuổi của mỗi người một cách chính xác đến như vậy, còn chất béo là gì? thật khiến cho người ta khó hiểu. Tuy nhiên cũng chẳng ai can đảm mà lên tiếng chất vấn. Tất cả đều nhất nhất làm theo sự điều khiển của vị chấp sự Khai Sơn Phái. Nguyễn Quang Hải, Lý Hiển Linh, Mao Trạch Tây, Triệu Vân Trác, Thành Long, với hiệu suất làm việc cực nhanh của căn phòng bí ẩn kia mà việc xác định độ tuổi và kiểm tra căn cốt diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc số người tham gia thí luyện đã vượt quá năm thành. Tiếp theo, Trấn Thành, tiếng thông báo của vị chấp sự lại vang lên một cách không cảm xúc. Một thiếu niên có phần mập mạp hay nói đúng hơn là cơ thể rất phì nhiêu tiến lên. Có cảm giác như theo từng bước chân của hắn những ngấn mở trên người hắn cũng đang run lên. Nam Hải, 16 tuổi, cao 1m60 nặng 109 cân, béo phì mức độ 2, âm thanh thông báo vang lên khiến cho mọi người xung quanh phải bật cười, thật sự là một con lợn hình người a. Thiếu niên kia vừa trở về vừa hất những ngấn mở của mình. Gương mặt chảy rệ không cách nào biểu lộ hết được cảm xúc trong lòng. Người đeo mặt nạ sắt do không đăng ký ghi danh nên là người cuối cùng tham gia khảo nghiệm. Mặc dù chờ đợi cũng không quá lâu nhưng hắn cũng có chút buồn ngủ vì tối qua phải ngủ trên sàn lạnh lẽo nên hắn cũng chỉ chợp mắt được chút ít. Buổi sáng lại phải dậy sớm nên tinh thần có chút không tốt. Cuối cùng, này ngươi mau chóng đến đây. Vị chấp sự chỉ tay về phía của người đeo mặt nạ sắt nhưng hắn lại đang ngủ gật nên không nhận ra. Vị chấp sự tỏ ra vô cùng giận dữ, suốt nhiều năm đảm nhiệm việc khảo hạch đệ tử mới hắn chưa thấy ai tham gia lại ngủ gục như vậy. Rốt cuộc là ngươi có tham gia hay không? Vị chấp sự khẽ phất tay về phía của người đeo mặt nạ sắt làm nổi lên một đợt gió. Vì còn đang ngủ gật nên hắn ta bị cơn gió này hất ngã ngửa về sau. Người đeo mặt nạ sắt giật mình, hét lớn, có thích khách, biểu hiện của hắn còn khiến cho những người xung quanh buồn cười hơn cả vị thiếu niên mập mạp kia. Ngay cả Trường Khánh vốn bình thường giữ nét lạnh lùng cũng suýt chút bật cười. Nếu ngươi không muốn tham gia thí luyện cứ việc rời khỏi. Nếu ta còn phát hiện ngươi không nghiêm túc sẽ bị loại ngay lập tức. Vị chấp sự khẽ đanh giọng, vãn bối đã rõ. Người đeo mặt nạ sắt biết rằng mình đã thất thố làm chọc giận vị chấp sự này nên ngay lập tức trở lại bộ dáng nghiêm túc cần có. Mau báo tên họ rồi tiến đến thì luyện. Ta tên Lâm Phong, hắn báo tên xong rồi nhanh chóng tiến vào căn phòng bí ẩn kia nhưng lần này âm thanh thông báo lại đến chậm hơn rất nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi, những người xung quanh cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì bất ngờ âm thanh thông báo vang lên. Nam tử, 28 tuổi, cao 1m70, nặng 65 cân. Những người tham gia thí luyện hôm nay đều từ 14 đến 16 tuổi, đây vốn là thời gian khá thích hợp cho việc tu luyện, còn những người vượt quá 20 tuổi vốn đều đã trở thành môn nhân của một thế lực nào đó hoặc lựa chọn con đường tán tu. Một người đã 28 tuổi mới tham gia thí luyện tuyển chọn môn nhân thì đúng là có chút bất ngờ. Là 28 tuổi sao? Hắn đã quá già để tham gia thí luyện rồi. Sao không trở về nhà mà dưỡng già đi thôi? Một tiếng nói châm chọc phát ra từ một thiếu niên cao gầy. Hắn chính là người lúc trước đi cùng với thiếu niên mập lùn đã bị loại bỏ tư cách thí luyện, hắn vẫn luôn ghi hận người đeo mặt nạ sắt. Vị chấp sự này có thể cho ta biết căn phòng này được tạo ra từ đâu không? Lâm Phong có chút thất thần từ khi bước ra từ căn phòng bí ẩn. Vốn vị chấp sự cũng không có hảo cảm gì với hắn nên cũng chẳng định trả lời vấn đề này, nhưng chẳng biết sao khi nhìn vào ánh mắt thành khẩn của người này lại buộc miệng nói ra. Những vật dụng sử dụng cho cuộc thí luyện này đều được tạo ra tại Trung Đại Lục. Ta đã hiểu, cảm ơn chấp sự cho biết. Lâm Phong cúi người hành lễ rồi trở về vị trí của mình mặc kệ những người đang xì xào bàn tán xung quanh. Ánh lên trong ánh mắt của hắn là một sự hy vọng vô cùng mãnh liệt. Trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm, thì ra là máy X-quang. Đúng thật là máy X-quang rồi. Cách chương.